Chương 2816, 3078 đế chiến. Giữa hai người đại đạo ở va chạm, ngôi sao ở chôn vùi, sau đó lại lần nữa cho nở dê sinh. Bọn họ một cái diệt thế ma vương, một cái thì là khai thiên tích địa tổ thần, một cái ở diệt thế, một cái thì là ở sáng thế. Loại này thủ đoạn, để thế nhân sợ hãi. Thần cung đế giả, cầm trong tay thí đế hoàng, từng bước đi hướng đi vào, bước tiến của hắn, có một loại đặc biệt đạo vận, tuy là nhìn như bình thản không có gì lạ, thế nhưng mỗi bước ra một bước, đều kèm theo thiên địa đại đạo gào thét. Giữa hai người va chạm, gây nên tới đại tan vỡ cùng đại hủy diệt. Đại đạo ở gào thét, chính là bởi vì như vậy. Cái loại này va chạm, vượt ra khỏi Lâm Thiên Diêu tưởng tượng. Mỗi nhất kích, đều có hủy diệt một cái đại thế giới lực lượng. Ta nói, hôm nay, muốn đem ngươi cái tay này lưu lại, liền nhất định sẽ đưa ngươi cái tay này lưu lại. Thần cung đế giả, mở miệng nói, mang theo một loại đại khí phách. Thanh đồng môn sau đó, vô cùng hắc ám vũ khí đang rung động, con kia thiết trảo, so với ngân hà còn lớn hơn trắng, liền vậy vắt ngang ở đế giả trước mặt. Chết, chung quy chỉ là chết. Các ngươi những người này, bất quá là vài cái bận rộn vặt cổ, kết quả là lại nhất sự vô thành người đáng thương mà thôi. Nhất định bị chúng ta thay thế. Ngươi chết, ta sống, trăm vạn năm trước kết quả, hôm nay, còn có thể lần nữa trình diễn. Thanh đồng môn phía sau sinh linh băng lạnh mở miệng nói. Hắn không chút lưu tình đùa cợt đế giả, mà đối mặt với đối phương đùa cợt, đế giả lại trầm mặc hồi lâu, mới có tiếp tục mở miệng nói ra, đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Ở trong mắt ta, chúng sinh bình đẳng, mà ở trong mắt của các ngươi, chúng sinh bất quá là thức ăn. Chúng ta sở đi đường bất đồng, tuy là ta bỏ mình, thế nhưng hy vọng lại như cũ ở chúng sinh bên trong truyền lại. Ý chí của ta sẽ truyền thừa tiếp, đường của ta tại bọn họ huyết mạch mảnh nhỏ bên trong sẽ lần nữa giác tỉnh, quản chi khi đó ta đã hoàn toàn hóa thành bụi bậm. Ngu muội nực cười mới đại thanh coi là liền muốn bắt đầu. Sẽ không lại dù kỳ nhìn. Đệ tử của ngươi, rất tốt. Có thể bán ra tới một bước kia. Thế nhưng, nàng coi như thực sự như ngươi, trở thành đế tôn thì như thế nào các ngươi cho rằng không làm được sự tình, còn trông cậy vào nàng làm được sao thật là tức cười. Thanh đồng môn phía sau sinh linh nói xong câu đó sau đó, to lớn thiết trảo ngang trời, mà thần cung đế giả thì xuất thủ, thi đế hoàng nặng nghề phát ở tại thiết trảo mặt trên. Giữa hai người xảy ra va chạm kịch liệt. Lâm Thiên Diêu trốn ở đá xanh kiếm ở giữa, nghe những lời này. Nội tâm nhưng không biết quần cuộn dạng gì tình cảm. Hắn kiến thức là lưỡng chủng hoàn toàn khác biệt nói. Chưa nói tới ai cao ai thấp, chỉ là tuyển trạch bất đồng mà thôi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đã không phải chiến trường tiêu điểm. Cái kia hai cái sinh linh vừa xuất hiện, trong thiên điệu tất cả ánh sáng màu đều bao phủ ở tại trên người của bọn họ. Mà thanh đồng môn phía sau sinh linh, chưa từng xem Lâm Thiên Diêu liếc mắt. Giống như là hắn không tồn tại một dạng. Trên thực tế, hắn sớm nên cảm giác được Lâm Thiên Diêu tồn tại. Chỉ là, ở cái này các loại nhân vật trong mắt, hắn chính là một cái thánh nhân vương, cho dù tìm được rất nhiều thiên địa tạo hóa, lại tính là cái gì đâu hay sao đế giả, cuối cùng là con kiến hôi. Thanh đồng môn phía sau sinh linh, sở dĩ nhiều lần nhắc tới nữ thiên tôn, bất quá là bởi vì nàng đã bán ra tới mấu chốt tính một bước, tương lai, có thể sẽ trở thành đế giả. Thế nhưng, như vậy thì như thế nào đâu hắn sư tôn, đối mặt hắc ám, không làm sao được. Chỉ có thể lấy nhục thân ngăn chặn cái kia cửa ra. Chuyện cho tới bây giờ, Lâm Thiên Diêu mịch có hoàn toàn minh bạch vũ trụ đế hoàng theo như lời nói. Có một ít là thật, có một ít thì là giả. Hắn sư tôn, hoàn toàn chính xác bị ăn mòn, thế nhưng, lại không phải là bị bọn họ giết đi, mà là tự lựa chọn nhục thân ngăn chặn thông đạo. Lối đi kia, phải là hắc ám sinh linh đi thông một giới này lối vào A Càng hoặc có lẽ là hắc ám sinh linh đi thông chư thiên vạn giới lối vào năm đó thần cung đế giả, lấy nhục thân ngăn chặn lối ra. Thời gian qua đi trăm vạn năm trôi qua, hắn nhục thân bộ phận bị ăn mòn, đế huyết chuyển đã hóa thành hắc ám đế huyết, dường như cũng không có cái gì kỳ quái. Cứ như vậy, cái gì liền cũng có thể giải thích thông. Chỉ là, ở thần cung đế giả lấy nhục thân ngăn chặn thông đạo sau đó, hắn những đệ tử kia kết cục là cái gì chứ lẽ nào, thực sự như hắn nói như vậy, chỉ có một nữ thiên tôn còn sống sao không phải? Còn có một cái vũ trụ đế hoàng, cũng còn sống. Chỉ là, bị hắc ám ăn mòn chính hắn, đi về phía cùng sư tôn tuyệt nhiên ngược lại một con đường, cho dù hắn sống, cũng sẽ bị hắn sư phụ đánh chết ra. Mỗi người đều có chính mình lựa chọn, mỗi người đều có con đường của mình muốn đi. Làm sao ngươi biết, hậu nhân, nhất định không cách nào siêu việt tiền nhân đâu đệ tử của ta, nhất định so với ta càng thêm ưu tú. Tương lai, nàng sẽ đại biểu ta tham dự đại chiến. Đồng thời cùng các ngươi tiến hành đại thanh coi là thần cung đế giả một lần nữa mở miệng, hắn nói đến đây nói, chưa từng nhìn về phía nữ thiên tôn, thế nhưng, một câu nói này, đã so cái gì đều mạnh. Thanh đồng môn phía sau sinh linh, nghe vậy lại cười nhạt, ngươi ngày xưa, có 5 đệ tử. Ngươi cảm thấy, bọn họ đều dù kỳ ngắm đi thượng đế nói. Chỉ là, cuối cùng, vậy là cái gì dạng đâu chết trận một cái, tung tích không rõ một cái, bị người ta mang đi một cái, còn có một cái, tuyển trạch đầu phục chúng ta chỉ có cái này một cái, vẫn còn ở đi ngươi nói chỉ là rất nhanh, nàng cũng sẽ minh bạch, ngươi kiên trì, bất quá là một giấc chiêm bao chết trận một cái, tung tích không rõ một cái, bị người ta mang đi một cái năm đó thần cung đế giả 5 đệ tử, còn lại 3 cái chính mình chẳng bao giờ gặp gỡ, chính là vậy kết cục sao còn như đầu phục. Bọn họ cái kia, dĩ nhiên chính là vũ trụ đế hoàng. Hán, chẳng qua là một cái đi lầm đường hải tử mà thôi. Huống hồ, đến nhờ cậy các ngươi, hắn lại lấy được cái gì đâu năm đó, ta đối với kỳ vọng của hắn lớn nhất, chỉ là, lại một vị chỉ là quá nghiêm khắc chiến lược của hắn, chưa từng chính xác dẫn đạo hắn. Cái này là lỗi của ta, mặc kệ chuyện của hắn. Thần cung đế giả trong miệng hắn, đương nhiên chính là vũ trụ đế hoàng. Chỉ là, bất luận là lỗi của ai lầm, người mất đã không có khả năng phục sinh, hiện tại nói cái gì đều không có ý nghĩa. Thần cung đế giả nói lời này thời điểm, thần tình có vài phần thương cảm, chỉ là, ánh mắt của hắn, rất nhanh trở nên nồng nhiệt nóng lên thế nhưng, hắn trung quy là đệ tử của ta, ngươi đối với đệ tử của ta xuất thủ, hôm nay, ta nhất định sẽ cùng ngươi thanh toán.